Cực phẩm thần y chương 2112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2112 không có chút do dự nào, Trần Gia Bảo nhảy lên, tránh đao cương qua chỉ nghe ầm ầm. Mấy tiếng nổ lớn, cây phong bị chém đứt ngang thân nhao nhao ngã xuống đất, vô số lá phong màu đỏ ào ào bay lên. Đột nhiên Sầm Khiếu Uy lại bổ thêm đao nữa, đao cương khổng lồ bổ về phía Trần Gia Bảo giữa không trung. Tránh không thể tránh khỏi, lui không thể lùi lại. Vũ Nhuận Nguyệt và Thu Vũ Liên lo lắng, nhịn không được hét ra tiếng. Giữa không trung, ánh mắt của Trần Gia Bảo lẫm liệt, Trảm Nhân kiếm lập tức lên tay, một kiếm vung ngang, dưới sự gia tăng của Thất Tinh Bảo kiếm, kiếm quang mang ánh sáng màu đỏ chém về phía đao cương. Đao kiếm giao nhau, đao cương khổng lồ tiêu tán cùng không trung. Mà Trần Gia Bảo cũng không dễ chịu, cả người anh chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực không thể ngăn cản từ trên người kiếm truyền đến, vội vàng chuyển hóa nó. Nhưng dù là như thế, cả người vẫn không tự chủ được bay ra phía dưới, miễn cưỡng sau đó ngã xuống đất, lại thẳng về phía sau, trượt về phía sau gần 10 mét, kéo dài trên mặt đất hai đường chân thật dài. Mọi người xung quanh nhao nhao khiếp sợ, Sầm Khiếu Uy cầm đao trong tay, thực lực lại khủng bố như vậy, thật không hổ là mạch chính của nhà họ Sầm, quả nhiên khí phách tuyệt thế, chỉ sợ Trần Gia Bảo thật sự muốn chết cũng không có chỗ chôn. Trong sân, không đợi Trần Gia Bảo thở hổn hển, Sầm Khiếu Uy đã cầm đao chạy tới, khí thế bá đạo khó khăn, cách Trần Gia Bảo còn 5 mét, đột nhiên quát lớn một tiếng, đạp đất nhảy lên, mang theo đao cương khổng lồ cầm đao bổ về phía Trần Gia Bảo. Trong những chiếc lá phong màu đỏ bay trên bầu trời, Sầm Khiếu Uy phảng phất như một con rồng lửa đang tức giận, không chạm Trần Gia Bảo thề không bỏ qua. Trần Gia Bảo thần sắc ngưng trọng, cười lạnh một tiếng, đem nội kình vừa mới chuyển hóa, dùng hết sức truyền vào về phía Thất Tinh Bảo kiếm, cổ tay nhấc Trảm Nhân kiếm lên đáp lại. Đao cương mãnh liệt trùng kích khiến hai má Trần Gia Bảo đau nhức, anh cầm kiếm vung ra, ánh sáng sét màu đỏ hiện ra khỏi không gian, bay về phía của Sầm Khiếu Uy giữa không trung bắn tới. Sầm Khiếu Uy cười to, ở giữa không trung biến chiêu, đao phong thuận thế bổ xuống, nhất thời chém Trảm Nhân kiếm thành từng mảnh, cười to nói. Chỉ là Trảm Nhân kiếm, làm sao có thể đối đầu với bá đao của tôi chứ? Vậy à, Trần Gia Bảo cầm kiếm dựng đứng lên, không né tránh, khóe miệng lộ ra một tia ý cười đùa. Sầm Khiếu Uy khẽ nhíu mày, trong lòng hồ nghi, Trần Gia Bảo đang làm cái quái gì vậy? Đột nhiên, sắc mặt Sầm Kính Cung khẽ thay đổi, hô to. Anh hai cẩn thận, Sầm Khiếu Uy đột nhiên cả kinh, nhận thấy sau lưng và trên đỉnh đầu đồng thời truyền đến khí tức cuồng bạo, vội vàng nhìn lại, trong lòng càng kinh hãi hơn. Đột nhiên có hai đạo Trảm Nhân kiếm chia làm hai phương hướng, cùng nhau kích phát về phía anh ta. Chính là Cực Ý Tiên Quyết của Trần Gia Bảo. Mọi người xung quanh ngoại trừ vài người có võ công vô địch ra, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Gia Bảo thi triển Cực Ý Tiên Quyết, nhao nhao bị ba đạo Trảm Nhân kiếm đánh bại mà kinh diễm. Trong sân, không ngoài dự đoán, Sầm Khiếu Uy lại muốn ngăn cản hai đạo Trảm Nhân kiếm này cũng đã không kịp. Cách chương.